Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712: Duyệt binh kế hoạch. Ngày hôm sau, Lô Răng theo lệ thường thức dậy rất muộn. Khi tỉnh lại, bên cạnh Anna đã không thấy bóng dáng, chỉ còn dư lại chỗ khuỷu tay hạ xuống mấy cây tóc nhỏ màu đay, cùng với một tia làm người yên lòng mùi hương thoang thoảng. Tủ đầu giường bên bày đặt một phần bữa sáng, hiển nhiên là nàng từ phòng bếp dẫn tới. Trong bàn ăn còn bày một tờ giấy, mặt trên viết ngăn ngắn một nhóm chữ: biết ngươi thích ngủ nướng, ta liền không cùng ngươi ăn. Thời điểm như thế này còn có thể không quên công tác, đúng giờ rời giường, chỉ có thể nói nàng đúng là người nghiêm túc. Lô Răng lắc đầu bất đắc dĩ, vươn mình xuống giường. Cho dù bên trong pháo đài tràn đầy khí nóng, ở mùa đông rời đi thư thái chăn cũng là cái gian nan quá trình. Anna rửa mặt quá trong chậu gỗ như cũ tỏa ra chậm chậm nhiệt khí. Hắn rõ ràng trực tiếp dùng này bồn còn lại nước ấm rửa mặt, lại bưng lên bữa sáng, nhẹ chân nhẹ tay hướng đi lầu 3 phòng làm việc. Đẩy ra phòng làm việc cửa phòng, Barop cùng Edith đã ở bên trong chờ hắn. Dạ Oanh nghỉ chờ ở chỗ cũ lò sưởi bên chuyên môn trên ghế nằm, một bên nhìn nữ phù thủy tranh liên hoàn, một bên nhai khô cá. Thích ý thực tình xem ra cùng bình thường không khác. Hôm nay như thế sớm, Lô Răng giả bộ dường như không có việc gì dáng dấp thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Khặc khặc, phòng thị chính tổng quản hắng giọng, dường như đã sớm đối với này tập mãi thành quen. Bệ hạ, tiến công cực nam cảnh hậu cần công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành. Mặt khác, dự bị binh lính chiêu mộ cũng rất thuận lợi. Đến sang năm mùa xuân, đệ nhất quân tổng số người dự tính có thể đạt tới 7.000 người quy mô. Này ở Grey Castle đã là không gì địch nổi lực lượng. Chỉ là ở Grey Castle mà thôi. Edith bất thình lình xen vào nói. Bệ hạ muốn đối phó không phải là đám kia ngu xuẩn kỵ sĩ cùng quý tộc. Lô Răng cười cợt, mở ra trên bàn báo cáo. Quả thật như thế, mong muốn đối kháng ma quỷ, nhân khẩu mở rộng cùng quân đội xây dựng cũng không thể dừng lại. Ở không ảnh hưởng sinh sản tình huống, đệ nhất quân chiêu thu binh lính càng nhiều càng tốt. Tuy rằng hơi có không phục, nhưng ở quốc vương đã mở miệng tình huống, Barop chỉ phải đáp một tiếng là, đồng thời trừng Bắc Địa Chân Châu một chút. Theo cứ theo lẽ thường, binh lính chiêu mộ cùng chuẩn bị chiến tranh hậu cần chuyện như vậy nên do đệ nhất quân tự hành hoàn thành, có thể bất kể là thiết phủ vẫn là dưới tay hắn vài tên tướng lãnh, phần lớn xuất thân thấp hèn, dẫn binh tác chiến có lẽ vẫn được. Đối với tài chính cùng quản lý hành chính liền không hiểu chút nào, cho nên dính đến tiền lương vấn đề như cũ đến do Barop phối hợp hoàn thành. Sau đó chờ đệ nhất quân quy mô tiến một bước khuếch đại. Người như vậy viên bố trí hiển nhiên sẽ có chút khó, có thể là tục nguyên bản vỗ đầu một cái thành lập đơn giản quản lý giàn giáo đã không cách nào thỏa mãn phát triển sau này. Có lẽ là thời điểm đối với quân đội chế độ làm ra một thứ mới mẻ cải cách. Lô Răng thu hồi lực chú ý đến trong báo cáo tới. Căn cứ thiết phủ chế định phương án, tiến công cực nam cảnh binh lính khoảng chừng ở khoảng 1.000 người, thành No Winter điều động 500 lão binh, cùng đóng tại Trụy Long lĩnh 500 lính mới hội hợp đến cùng nhau. Sau đó dọc theo Ngân Xuyên ốc đảo hướng về Thiết Xa thành xuất phát. Chỉ cần mang kèm trên 2 môn 152mm cứ điểm pháo. Binh lực như vậy phá được Thiết Xa thành nên không tồn tại nhiều vấn đề lớn. Chẳng qua chinh phục xa dân mấu chốt không ở chỗ công thành đoạt đất, mà là ở chỗ thần thánh quyết đấu. Bởi vậy đệ nhất quân càng nhiều tác dụng là hộ giá hộ tống cùng duy trì trật tự mà thôi. 1.000 người xuất chinh hậu cần công tác đối với phòng thị chính mà nói đã là thuận buồm xuôi gió. Liên quan đến chi tiết cũng càng lúc càng đầy đủ. Quá khứ cần mỗi một chuyện tình tự mình căn dặn tình huống một đi không trở lại. Thậm chí có chút chi tiết còn vượt qua hắn dự tưởng phạm vi. Hiển nhiên là trải qua hơn thứ thực chiến sau tích lũy xuống kinh nghiệm. Rất tốt, cứ làm như thế đi. Lô Răng khép lại báo cáo, nhìn phía bắc địa Chân Châu. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như chỉ là báo cáo hậu cần việc, Edith hẳn là sẽ không theo Barop cùng tới trước. Nàng luôn luôn không phải loại kia thích cướp công người. Vâng, bệ hạ, Edith gật đầu nói. Ta nghe tiết phủ nói, ngài tính cử hành một hồi pháo diễn tập. Hừm, không sai, ta nghĩ chính là có không để thành No Winter dân chúng cũng tham dự đứng ngoài quan sát. Nàng câu nói thứ hai để Lô Răng nhãn tình sáng lên. Nếu như ngài con dân có thể mắt thấy đến như vậy đồ sộ cảnh tượng, nên có thể rất lớn tăng cao bọn hắn tòng quân nhiệt tình. Sau này đối với ma quỷ chiến đấu cũng tất nhiên sẽ tràn đầy tự tin. Chuyện như vậy làm sao có thể nhường dân chúng tham dự? Barop cau mày nói, người cũng không phải chưa từng thấy thuốc nổ nổ mạnh lúc cảnh tượng. Vạn nhất bọn hắn bị sợ vỡ mật, cho là thần linh thiên phạt làm sao bây giờ? Vậy cũng là được bệ hạ khống chế thiên phạt, chỉ phải làm tốt công việc quảng cáo. Như vậy kinh hách liền có thể sắp tới thấp nhất. Edith nói thẳng, cho dù là một vị đất phong lãnh chúa, cũng thỉnh thoảng hội cử hành công khai diễn võ biết, tới quyết ra nào vị kỵ sĩ càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Ngoại trừ cho các quý tộc tìm chút chuyện vui ở ngoài, còn có hướng về lĩnh dân biểu thị công khai vũ lực ý đồ. Pháo không phải là kỵ sĩ trong tay, thương gỗ. Chúng ta có thể ở trên tường thành phân ra quan sát vị trí, phái cảnh sát duy trì trật tự, suy xét tới chỗ ngồi vị có hạn, bằng phiếu ra trận là tương đối hợp lý lựa chọn hai viên ngân lang giá vé vừa có thể phòng ngừa dân. Chúng như ông vỡ tổ vọt tới, có thể tăng cường một bút ngoài mức thu vào. Edith chậm rãi mà nói, hiển nhiên đối với hạng này đề nghị từng làm toàn diện suy tính. Mặt khác đứng ngoài quan sát nhân viên cũng ứng tiến hành sàng lọc. Mua phiếu giả tuổi tác nên ở 15 tuổi đến 30 tuổi chính giữa. Cái này cũng là sau này thành No Winter các hạng ngành nghề chủ lực nhân viên. Tăng lên niềm tin của bọn họ có trợ giúp đối kháng thần ý cuộc chiến. Mà hơn một chút mấu chốt bộ môn, tỉ như phòng thị chính nhân viên, ta cho là nên cưỡng chế tham dự. Lô Răng trong lòng cảm thấy ý động, này không phải là duyệt binh thức sao? Có thể đem đạn thật duyệt binh cùng biểu diễn hoạt động liên hệ cùng một chỗ, kiếm lấy kinh phí đồng thời lại không thiếu chính trị mẫn cảm tính. Quân đội cải cách thiếu hụt nhân tài, có lẽ đang ở trước mắt. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái nói, nghe tới dường như không sai, liền theo lời ngươi nói làm đi. Thành No Winter cũng quả thật cần một điểm tin chấn phấn lòng người. Sao may nhấc theo tràn đầy một cái giỏ chim hôn nấm trải qua quảng trường lúc, phát hiện giữa trường bu đầy người, cho dù đỉnh đầu bay tiểu tuyết, cũng không trở ngại mọi người vây quanh bố cáo lan tụ thành một đoàn. Nàng tò mò vội vàng đi theo, chỉ thấy tuyên truyền viên ở trong đám người lớn tiếng thét to. Tôn kính quốc vương bệ hạ đem vào 3 ngày sau cử hành công khai lửa đạn diễn luyện. Ngay ở tường thành khu phía tây, đối kháng tà thú tuyến đầu tiến lên. Muốn tận mắt nhìn đệ nhất quân mới nhất bén vũ khí là làm sao đem tà thú nổ banh sao? Mong muốn cảm thụ trời giận giống như chấn động sao? Hiện tại liền đi phòng thị chính báo danh đi. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, bằng vào chứng minh nhân dân cùng 2 viên ngân lang, có thể thu được cự ly gần thưởng thức tây cảnh người tác chiến tư thế oai hùng cơ hội. Vị trí có hạn, cơ hội hiếm có, bỏ qua phải chờ đến sang năm mùa đông. Này lại là bệ hạ nghĩ ra được mới điểm quan trọng. Giọt, sao, liền ngay cả tuyên truyền từ cũng như này phong cách riêng. Mày bĩu môi. Carter đại khái sẽ đối với này tràn đầy hứng thú đi. chẳng qua nàng cũng không cần thiết đi phòng thị chính mua phiếu. Thân là thủ tịch kỵ sĩ, tất nhiên có thể cùng ở bên cạnh bệ hạ dự họp lần này diễn tập. Cho tới bản thân nàng, chưa bao giờ thích những này cùng chém giết có quan hệ đồ vật. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.